Phúc Đức Thiên Quan, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, chương này là tối hôm qua mã một nửa. Buổi sáng 6 giờ rưỡi lên lại mã một nửa. Hoàng Thiên mở miệng nói ra. Nếu là mù đụng tranh luận nói. Nếu có thiên cơ bói toán chi pháp làm công cụ. Có lẽ có thể tốt một chút. Ta trước đây tiếp xúc qua một bản tứ tượng thuật số luận. Trong đó lý luận, có thể thông cảm vạn tượng biến hóa. Có thể dễ học khó tinh. Niên Hữu Sư gật gật đầu. Quyển sách này là thuật số tổng luận. Nếu muốn thôi diễn, thuộc về Lạc Thư Hà Đồ. Ta đi phúc thần chi đạo. Về sau nói không chừng cũng phải tìm một kiện bảo bối như vậy. Hoàng Thiên cũng cảm thấy nhân vật thần tiên. Nếu như không biết bấm ngón tay tính toán. Thực tế quá mức cấp thấp. Bởi vậy vậy âm thầm ghi lại. Muốn tìm một môn hữu dụng thuật số học tập. Phong thủy thăm dò. Trận pháp. Vậy cùng nhau phải học lấy. Nếu là đến nỗi ngay cả núi dễ thuận tiện rồi. Hoàng Thiên nhất niệm. Sau đó lắc đầu. Mấy thần lại bàn về một hồi. Đem riêng phần mình sẽ thuật số giao lưu. Lại đem lấy riêng phần mình đức hạnh. Phúc vận. Phân loại. Cũng coi như có đoạt được. Thuật số thông thiên cơ. Mấy thần như thế thảo luận. Ngược lại riêng phần mình sáng tỏ một chút tương lai cơ hội. Đối con đường ẩn ẩn có suy đoán. Hoàng Thiên lập tức ném ra ngoài cái thứ hai luận đề. Cũng là bản thân vẫn muốn giải quyết. Nói là luận đề. Không bằng nói là mời người nghĩ kế. Luận đúng là cái này Hoàng Thiên lĩnh. Như thế nào thành tựu Hoàng Thiên dãy núi. Cũng đem bản thân dự đoán 10 cái địa linh bảo huyệt. Hợp thành một tuyến, giống như một đầu đại long ý nghĩ đi theo bọn hắn nói. 10 nơi địa linh bảo huyệt, Niên Hữu Sư trực tiếp lắc đầu. 9 chính là số chi cực, 10 vì trọn vẹn chi tướng. Nhưng thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Cần biết cửu cửu vì thiên đế, cửu ngũ vì nhân vương. Dãy núi mặc dù đang ở thành hình, nhưng lại nhất định đi là thiên đức, đi là 9 số. Dãy núi chính là long mạch, tự nhiên nghĩ đến nhất phi trùng thiên, biến thành thiên long, ta nghe người chỗ nói, muốn từ địa đạo chi đức, 6 số, thế nhưng là thuật số quẻ tượng bên trong, liền có gặp thái âm lật lọng thái dương, gặp thái dương lật lọng thái âm lý lẽ, bởi vậy, nếu muốn thành tựu dãy núi, cần linh động mới tốt, táo tam nương vậy gật đầu. Người nơi này đã có 6 nơi địa linh bảo huyệt. Xuyên qua một tuyến, nhìn ra được, người ban sơ muốn 6 nơi địa linh bảo huyệt thành tựu cửu phẩm thần sơn. Đáng tiếc chưa thành, như thế lại không biết từ nơi nào đến một đạo niệm. Muốn thập toàn thập mỹ, không phải ngũ hành luân chuyển sao? Lục sinh nước, 8 sinh mộc, 10 đất mới, người đem chính ngươi hái ra tới làm gì? Cần tăng thêm ngươi mới là cái kia 10. Là cái kia biến số. Cái khác đều là không thay đổi. Niên Hữu Sư mở miệng. Ngươi ở đây bí cảnh bên trong không phải tạo một nơi thần sơn sao? Chỗ kia ta cũng chỉ tạo 6 nơi địa linh bảo huyệt a. Chỗ kia địa phương. Vốn là nửa minh thổ. Không có một tia sinh cơ. Ngược lại cần âm cực dương sinh. Xem như từ thái âm đến thái dương lật lọng. Nếu có trải nghiệm. Cũng nên phát hiện. Là ngọn thần sơn kia kiến tạo về sau. Bí cảnh bên trong mới có âm dương chia cắt. Quỷ vực cùng hiện thực tách rời. Chờ lấy sau này Trương Phục Long xua núi đến đây. Không phải cũng là bỏ thêm 3 cái sơn phách. Như thế lấy 9 số lượng. Trấn áp bí cảnh. Cuối cùng thành tựu hắn thần sơn căn cơ sao. Ta ngược lại thật ra không có phát hiện cái này. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Vậy ta nên như thế nào tuyển? Theo ta thấy đến, hòe âm tiên tử chỗ kia âm phong động, xem như một nơi bảo địa, liên thông âm minh, người nhưng làm thứ 7 nơi địa linh bảo huyệt. Như thế, lại tả hữu tìm một chỗ địa linh bảo huyệt, không cần nhất định phải hợp thành một đường thẳng. Hoàng Thiên nghe đây, khẽ gật đầu, như thế ngược lại là bắt đầu cửu tinh cách cục rồi. Bề mặt trái đất 7 nơi địa linh bảo huyệt, sâu trong lòng đất lại đến 2 nơi ám huyệt. Vừa vặn đối ứng nhà mình cái này 2 đầu long khâu. Là vì tả phụ phải bật chi tướng. Như thế ngoại nhân xem ra. 9 chính là thiên tử long mạch. 7 nhưng chỉ là nhân thần chi tướng. cũng là tốt ngụy trang bản thân. Hoàng Thiên có chủ ý, liền không còn mảnh luận. Lập tức nhìn về phía Táo Tam Nương. Tam Nương vậy ném ra ngoài một vấn đề. Chính là vì sao ngàn người ngàn vị. Như thế nào làm ra làm cho tất cả mọi người đều hài lòng đồ ăn. Cái này tranh luận, mỗi người ẩm thực quen thuộc khác biệt. Lại thụ địa khu ảnh hưởng. Hoàng Thiên châm trước mở miệng. Trong đó khẩu vị biến hóa lại theo bản thân lịch diệt tăng lên. Riêng phần mình có biến hóa vi diệu. Niên hữu sư vậy phạm vào khó. Có ít người lại chỉ nghĩ nhà hương vị. Như thế nào đi nữa? Bên ngoài hương vị cho dù tốt ăn, cũng khó có thể cho hài lòng. Ta trước đó lấy thất tình gia vị. Liền nghĩ lấy vị cùng tình hòa. Dẫn ra nội tâm mềm mại ký ức cái gì? Táo Tam Nương thủ đoạn này đã rất tốt. Nếu không tại trong đồ ăn bố trí ảo cảnh. Ta nghe nói ma đạo có ma ăn. Ăn về sau, liền sẽ bị tâm ma tìm được nội tâm mềm mại chỗ. Bất quá bọn họ là dùng thiên ma luyện ngũ vị. Chúng ta không dùng thiên ma. Nhưng cũng lấy thiên ma ảo cảnh. Phối hợp ảo cảnh. Táo Tam Nương không có nghĩ qua cái phương hướng này. Bởi vì lấy chủ nhập đạo cùng lấy huyễn nhập đạo. Rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Mà lại huyễn thuật bản chất là lừa gạt. Mỹ thực lại là chân thật xúc cảm. Ta nghe nói Nam Linh Châu có tiên đạo Mỹ thực hoàng lương cơm. Có thể ảo cảnh một giấc chiêm bao ngàn năm. Nếu là có thể học được trong đó thủ đoạn. Niên hữu sư đối Nam Linh Châu tựa hồ hết sức quen thuộc. Hoàng Thiên thường xuyên từ trong miệng nghe tới Nam Linh Châu sự tình. Thận Long cũng có gọi người coi là ảo cảnh là chân thật thần thông. Trong đó thận khí biến thành đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ. Không nói mỹ thực, chính là một tòa thành thị như thế nào vận chuyển. Một tơ một hào, xúc giác, chi giác, thị giác, thậm chí cả thần thức. Cũng như thật sự một dạng. Ta cảm thấy có thể hướng cái này bên cạnh nếm thử. Hoàng Thiên đối huyễn thuật giới hạn trong quỷ đà tường loại hình thô giáp pháp thuật. Niên hữu sư thì sẽ sửa đá thành vàng, loại hình chướng nhãn pháp. Táo Tam Nương chỉ có thể tự mình tìm tòi. Yến Khê mặc dù làm Hoàng Thiên tòng thần, nhưng là hỏi đề, lại là cỏ cây ghi chép thời gian tuế nguyệt, hình thành vòng tuổi đường vân. Trong đó đường vân phải chăng có thể tự chủ trưởng khống, khiến cho hình thành thiên nhiên phù lục. Mặt khác nắm giữ mộc vận tinh thần vị trí, tên là tuế tinh, một tuổi một khô vinh, như thế nào từ ngũ hành chi mộc, diễn sinh đến lúc đó làm vinh dự trên đường. Cái này đám người ngã đều có chỗ trải nghiệm, dù sao tại bí cảnh bên trong sẽ dùng tứ tượng đại trận, diễn hóa bốn mùa thời tự chi lực, hóa thành bốn mùa luân hồi, đối phó Uông Thế Hổ Uông Lão Ma, Hoàng Thiên càng là lĩnh ngộ thời gian quay lại. Đại địa tại tầng nham thạch bên trong ghi chép thời gian. Cái này thời gian là mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, ghi chép đại lượng địa chất hoạt động, sinh mệnh tin tức, mặc dù lĩnh ngộ không nhiều, nhưng là Hoàng Thiên mới cảnh giới gì? Muốn cái gì xe đạp a? Chỉ là bí cảnh bên trong có thể tùy tiện quay lại thời gian. Đến Cửu Châu về sau, pháp tắc nghiêm mật, cũng chỉ có thể quay lại mấy ngày. Thậm chí cả thời gian mấy tháng phạm vi bên trong chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng tốt xấu xem như có hoa quả khô. Một vòng luận đạo hoàn thành. Mấy thần đều có đoạt được. Liền bắt đầu củng cố. Hoàng Thiên vậy đã quên mình còn có một cái Thanh Huyền thôn tuần kiểm tạo lại chức vị. Phải chờ đợi bản thân đi làm bảo an tuần tra. Bất quá Hoàng Thiên đã đưa một bộ đại lực bạch cốt thần ma cho thổ địa ra. Ngược lại là có thể thay thế tuần đêm. Nghĩ đến cũng không có cái gì yêu quỷ sẽ nghĩ không ra. Liên tiếp bàn về mấy ngày. Cũng có tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cũng có làm cho vỗ bàn lên. Giải quyết rồi một vài vấn đề. Nhưng càng nhiều là đợi giải quyết. Trong đó được lợi nhiều nhất hẳn là Yến Khê tiên sinh. Hắn thần tính ít nhất. Vẫn là mao thần. Nhưng những ngày này. Liền lại ngưng tụ ba đạo thần tính. Có thể nói tiến bộ thần tốc, mà giống Hoàng Thiên ngưng tụ thần đạo chân chủng, chỉ cảm thấy chân chủng tựa hồ khí tức trở nên mạnh hơn một chút. Hẳn là gia tăng rồi một đạo thần tính, Tào Thành Hoàng nếu bàn về công hạnh thường. Ngày hôm đó, Ba thần còn tại luận đạo. Niên Hữu Dư lông mày khẽ động. Tào Mão tên kia đang tìm chúng ta đâu? Cuối cùng luận công hành thưởng sao? Hoàng Thiên vui vẻ. Cái này đều đi qua bao lâu? Cái này rất bình thường. Dù sao rút dây động rừng. Lợi ích phân phối rất trọng yếu. Ba thần đô là vui vẻ. Vậy liền cùng nhau đi tới thành hoàng phủ đi. Niên Hữu Dư ném ra một tấm thảm. Ba thần ngồi lên. Tấm thảm liền phi độn lên. Hướng phía thành hoàng phủ mà đi. Hoàng Thiên cảm thấy bảo bối này không sai. Sờ sờ. Không biết là cái gì lông. Niên Hữu Dư còn xuất ra hoa quả đến ăn. Một đường ngắm phong cảnh. Rất nhanh ba thần liền đến Kỷ huyện. Từ môn thần nơi vào linh cảnh. Lúc này có thể thấy được mặt khác một nơi rộng lớn tự nhiên phong mạo địa hình. Hẳn là chỗ kia linh cảnh cùng thành hoàng linh cảnh dung hợp lẫn nhau hình thành tràng cảnh rồi. Tổ đội khai hoang, tổ đội khai hoang. Chỉ nghe hò hét loạn cào cào thanh âm. Một chút mao thần, tinh quái, ngồi đại lộ bên cạnh ngay tại gào to. Chấm, khai hoang, khai hoang. Hoàng Thiên còn ở trong đó nhìn thấy quen yêu. Dệt mây phu nhân ba cái kia sẽ nôn vớ đen nữ nhi. Lúc này cũng ở đây trong đó. Chúng ta lúc này mới mấy ngày không đến. Thay đổi thế nào như thế đại nhất bộ dáng. Nhật Dạ Du thần đã sớm chuẩn bị tốt tới đón đưa Hoàng Thiên mấy cái. Đại công thần đến rồi. Đại công thần đến rồi. Chu Sướng cùng Cao Thuận hai cái đối Hoàng Thiên quen thuộc hơn một chút. Tiểu tử ngươi bây giờ muốn phát đạt. Hoàng Thiên hắc hắc nói. Hai vị ca ca, cho ta lộ ra điểm chứ sao? Cao Thuận cười cười. Ta trước thừa nước đục thả câu. Không được tiết lộ. Không phải thành hoàng gia khen thưởng xuống tới. Ngươi không có chờ mong. Thành hoàng gia còn tưởng rằng ngươi không hài lòng. Nơi nào sẽ không hài lòng. Hoàng Thiên vui tươi hớn hở. Ta dễ dàng nhất thỏa mãn. Táo Tam Nương Tử. Năm Phúc Đồng Tử. Hai vị vậy một đợt theo hai huynh đệ chúng ta đi thôi. Thế là một đoàn người đi theo Nhật Dạ Du thần đi. Phát giác thành hoàng linh cảnh cách cục đại biến. Lộ tuyến cũng khác biệt dĩ vãng. Bọn hắn nói khai hoang. Khai hoang là có ý gì? Hoàng Thiên hiếu kỳ. Cao Thuận nói. Chỗ kia đại thiên thế giới hài cốt. Cùng Cửu Châu tương hợp. Trong đó liền sinh ra các loại đặc biệt địa hình. Các loại đặc hữu giống loài. Trong đó lại có chút vực ngoại tà thần khí tức, thiên ma khí tức, ẩn nấp, cho nên thành hoàng gia triệu tập bản địa thần linh, tinh quái, tu sĩ, tiến về thăm dò, vẽ địa đồ địa hình, ghi chép giống loài, bọn hắn liền gọi là khai hoang rồi. Thì ra là thế, còn có nhiều như vậy công tác, ta còn tưởng rằng đưa tới thế là được rồi. Trung ương Trấn Sơn bị Trương Sơn quân muốn đi. Liền bắt rồi mấy mảnh linh mạch loại nhỏ đến. Âm minh quỷ cảnh bị bồ huyện thành hoàng muốn đi. Nhưng đem thập phương minh ngục trụ lưu lại. Còn nhiều cầm một phương hoàng tiền ao. Chúng ta Kỷ huyện khó được có loại này đại hỷ sự. Hoàng Thiên lập tức đề cao giác ngộ. Đây đều là chúng ta phải. Dù sao địa phương này. Sinh ta nuôi ta. Nói. Liền đến thành hoàng phủ. Trước đó thành hoàng phủ đều là mở cửa hông, không ra cửa chính, hôm nay ngược lại là mở ra cửa chính. Hoàng Thiên mấy cái cũng đều là từ cửa chính tiến vào. Thôi chủ bộ cùng Huệ Lan Tâm, Tào Mão đã tại nói rồi, mơ hồ nghe tựa như là cái gì đại khai phát, cái gì đại kiến thiết. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy quen tai, cách trương.